Chương 1102, tranh đấu tư cách. Thêm ta một suất cái gì Chu Phàm trong nội tâm cảm thấy rất không hiểu, nhưng hắn mơ hồ phát giác được gấp rút lên đường trên đường Tiêu Lôi Nghi Loan Ti bên này khẳng định là chuyện gì xảy ra, hơn nữa còn đem hắn liên lụy tiến đến. Nhưng Cao Tượng Nghi Loan Ti bên kia thúc giục hắn đến báo danh, cái này không phải là chuyện gì xấu. Chu Phàm, ta y theo thường lệ hỏi ngươi, ngươi muốn gia nhập đối Trinh Bắc Sứ trước tranh đấu sao? Viên Ác thanh âm lại vang lên. Chu Phàm đồng tử hơi co lại, Trinh Bắc Sứ trước tranh đấu, hắn nhưng là nhớ kỹ Tiêu Lôi Nghi Loan Ti phủ bốn trinh sứ nhưng không có trống chỗ. Tiêu Lôi Nghi Loan Ti Trinh Bắc Sứ là một cái gọi Bách Minh Thành người, người này là giã hồ phái nhất hệ, chẳng lẽ là điều đi sao? Bách Đại Nhân Chu Phàm thử thăm dò hỏi. Bách Đại Nhân mấy ngày trước tạ thế, hiện tại nguyên nhân cái chết còn tại điều tra. Viên Ác mặt lộ bi thống nói. Bách Minh Thành chết rồi? Chu Phàm mặt lộ vẻ kinh ngạc. Có thể trở thành bốn trinh sứ không có chỗ nào mà không phải là đạo cảnh trở lên tu sĩ, hơn nữa phần lớn là vượt qua hóa nguyên cảnh tu sĩ, bốn trinh sứ so với cùng giai tu sĩ chiến lực lại mạnh hơn nhiều. Một người như vậy thế mà không minh bạch chết rồi. Bách Đại Nhân sự tình tự có chúng ta đi điều tra. Viên Ác lại là trầm giọng nói, đừng lãng phí ta thời gian. Ngươi muốn gia nhập đối Trinh Bắc Sứ tranh đấu bên trong sao? Bốn trinh sứ không phải muốn vượt qua đạo cảnh cánh cửa mới được sao? Chu Phàm nhíu mày hỏi, ta tựa hồ có chút không hợp tư cách. Đây là hắn trước kia mơ hồ nghe nói qua. Ai nói với ngươi? Viên Ác hừ một tiếng nói, đây bất quá là ngầm thừa nhận quy tắc, nhưng quan gia cho tới bây giờ không có ra sân khấu dạng này điều lệ, lại nói ngươi đã bị phía trên cho phép gia nhập đối Trinh Bắc Sứ tranh đấu, vậy ngươi liền có tư cách. Ta hỏi một lần nữa. Ngươi có nguyện ý hay không gia nhập? Nếu là không muốn, cái kia ta muốn hướng phía trên báo cáo, để phía trên lại tìm đến mới nhân tuyển. Chu Phàm lông mày cau lại nói, đại nhân, can hệ trọng đại, có thể để ti chức cân nhờ ở cờ một ngày thời gian sao? Hôm nay đã là cuối cùng hạn chót, há lại cho ngươi lề mà lề mề. Viên Ác trừng mắt dọc tức giận nói, nếu là lúc này cả người mặc màu xanh da trời quần áo giữ lại hai phiết râu đen văn nhân ăn mặc nam tử trung niên bước nhanh đi vào đại sảnh, hắn cười ha ha nói, Viên Ác đại nhân không cần tức giận như vậy, việc này không bằng giao cho Trần Mô đến xử lý. Viên Ác thấy cái này văn nhân tới, hắn trong mắt lộ ra vẻ tiếc nuối hừ một tiếng, cơ cơ rộng lượng tăng bảo, lạnh lùng nói, vậy chuyện này liền giao cho Trần đại nhân, có kết quả Trần đại nhân lại nói cho ta. Viên Ác nói xong nhìn cũng không nhìn Chu Phàm một cái, hắn bước nhanh như gió rời đi lệch sảnh. Cái kia họ Trần Văn Nhân lúc này mới nhìn xem Chu Phàm thở phào một cái cười nói, may mắn ta tới cũng nhanh, bằng không ngươi tiểu tử này bị Viên Ác hù dọa đến từ bỏ, vậy thì có chút phiền thoái, đương nhiên coi như thế, ta cũng có thể nghi ca cờ hở thay ngươi đem danh báo lên. Ngươi là Chu Phàm đứng lên dùng hỏi tham giọng nói, trong lòng của hắn lóe lên tên của một người. Họ Trần Văn Nhân nhẹ nhàng vỗ trán của mình nói, quên hướng ngươi giới thiệu ta, ta gọi Trần Vũ Thạch. Gặp qua Trần Đại Nhân. Chu Phàm gặp một lần quả nhiên là chính mình trong dự đoán người, liền vội vàng cười chắp tay hành lễ. Hắn tại tới trước đó, Hoàng Bất Giác cùng Trọng Điền đều nói cho hắn, tại Tiêu Lôi Châu Phủ, thư viện cái này nhất hệ nhân vật đại biểu là Trần Vũ Thạch. Trần Vũ Thạch là Tiêu Lôi Châu Phủ bốn trinh sứ bên trong Trinh Tây Sứ, đường đường chính chính thư viện xuất thân. Trần Đại Nhân, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm vội hỏi. Trong lòng của hắn không hoài nghi chút nào cái này Trần Vũ Thạch là giả, bởi vì tại Nghi Loan Ti Phủ, không có người nào dám giả mạo một cái Trinh Tây Sứ, liền xem như là cao quý Trinh Đông Sứ Viên Ác cũng sẽ không làm như thế. Việc này nói rất dài dòng, ngươi cũng đã biết Trinh Bắc Sứ Bách Minh Thành Bách Đại Nhân vô cớ bỏ mình một chuyện. Trần Vũ Thạch không vội vã hỏi. Ta đây đã nghe Viên Ác Đại Nhân nói. Nhưng Bách Đại Nhân gặp cái gì sự tình? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Cái này còn tại điều tra. Trần Vũ Thạch lắc đầu thở dài nói, QNZ chính là bởi vì Bách Đại Nhân chết rồi, vì lẽ đó Trinh Bắc Sứ trước QNZ chống chỗ đi ra. Coi như chống chỗ, phía trên không phải hẳn là tìm nhân tuyển thích hợp thượng nhiệm sao? Tranh đấu lại là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm khó hiểu nói. Trọng yếu như vậy chức vị coi như quan gia từng cái khác biệt phe phái đều sẽ nghi ca cờ hờ đi tranh thủ. Nhưng những cái kia đều là đặt ở chỗ tối, hiện tại muốn tới một lần quang minh chính đại tranh đấu dạng này sự tình Chu Phàm còn là lần đầu tiên nghe nói. Vừa rồi Viên Ác cũng sẽ không kiên nhận hướng Chu Phàm giải thích những này, vì lẽ đó Chu Phàm cũng không biết. Trên lý luận liền là như thế, vốn là chúng ta QNZ cho rằng sẽ là như vậy, Bách đại nhân vừa chết liền lập tức thông chi phía trên, nhưng không nghĩ tới đến buổi sáng hôm nay, phía trên đột nhiên hạ lệnh nói lần này nhân tuyển thật là khó khăn quyết, liền phóng ra 4 cái nhân tuyển, nói muốn từ đó tuyển ra trong đó một cái thích hợp tới làm bản phủ Trinh Bắc Sứ. Trần Vũ Thạch là mặt lộ nghi ngờ nói, trong đó một cái nhân tuyển liền là ngươi. Trong đó một cái nhân tuyển chính là ta Chu Phạm lông mày trao lên nói, vì sao lại là ta cái này sao? Trần Vũ Thạch nghiêm túc đánh giá một cái Chu Phạm nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng biết rõ việc này về sau, ta liền mau nhường Hoàng Bất Giác bọn hắn tìm ngươi về Tiêu Lôi Châu Phủ, may mắn ngươi đã đến Tiêu Lôi Châu Phủ, bất quá coi như liên lạc không được ngươi, ta có thể làm chủ thay ngươi báo danh, nhưng cái này cuối cùng không bằng chính ngươi tới tốt. Đại nhân cảm thấy đây là cơ hội tốt? Chu Phàm chậm rãi hỏi. Đây đương nhiên là cơ hội tốt. Trần Vũ Thạch hắc một tiếng cười nói, đây chính là một cái châu phủ 4 trinh sứ, quyền lực lớn hơn có thể thu được tài nguyên cũng nhiều, mấu chốt là ngươi đầy đủ tuổi trẻ, nếu là thật để ngươi cái tuổi này thượng nhiệm Trinh Bắc Sứ vị trí, cái kia tương lai ủy vào tuổi ưu thế tranh một chuyến đạo chủ vị trí, cũng chưa hẳn không phải là không có cơ hội. Loại cơ hội này ngàn năm khó gặp, cũng đừng từ bỏ, phải cố gắng tranh một chuyến. Chu Phàm trong lòng lửa nóng, nhưng hắn trong nội tâm vẫn là tràn đầy nghi vấn. Hắn trầm giọng nói, có biết mặt khác 3 cái nhân tuyển lai lịch, một cái là con cháu thế gia, một cái là giã hồ phái người, còn có một cái là đại Phật tự tăng nhân. Trần Vũ Thạch no y thế gia, giã hồ phái, đại Phật tự, đó chính là nói ta là thư viện cái này hệ đại biểu. Chu Phàm mặt lộ kinh ngạc nói, 3 người kia cũng là vào hôm nay hoàn thành báo danh sao? 3 người bọn hắn đều có người thay bọn hắn ghi danh. Trần Vũ Thạch nói, bất quá bọn hắn có hay không tại châu phủ ta cũng không rõ ràng. Chu Phàm trầm mặc, hắn cảm thấy việc này có không nói ra được cổ quái. Nếu mà 3 cái kia nhân tuyển là những phái hệ khác tuyển ra đến, cái kia thư viện vì cái gì liền chọn chúng hắn đâu? Trần đại nhân, thư viện vì cái gì chọn chúng ta? Chu Phàm thử thăm dò hỏi, ta còn không có tiến vào đạo cảnh. Ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi là giáp tự ban khôi thủ, lại gia nhập chúng ta thư viện, là chúng ta thư viện tại Tiêu Lôi Châu 5 cái giáp tự ban bên trong mời chào ưu tú nhất thiên tài. Ta muốn lên mặt. Trần Vũ Thạch nói đến đây, chính mình QNZ nói không được nữa, hắn lắc đầu nói, đây cũng là ta không nghĩ ra địa phương. Bởi vì hắn cảm thấy những này cũng không tính là thỏa đáng lý do, hắn thấy Chu Phàm không có tiến vào đạo cảnh, lại bị chọn làm Trinh Bắc Sứ tranh đấu nhân tuyển, đây quả thật là rất cổ quái. Thư viện cũng không phải không bỏ ra nổi thích hợp đạo cảnh tu sĩ.